99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201. Bởi vì hắn là Lệ Tư Thừa a. Giải rác một chữ lại hơn hẳn ngàn vàng. Tô Thiên từ nước mắt ý lần nữa tuôn ra, gật gật đầu. Nhà hàng nơi hẻo lánh, Lệ lão gia tử thấy vậy thỏa mãn sờ cằm một cái. Mà ngay tại hắn bên cạnh Thịnh Hy Minh thì nhìn đến âm thầm lo lắng. Hô, nhà đầu kia cũng quá ngây thơ rồi. Chẳng lẽ nàng không biết thà rằng tin trên đời có quỷ, cũng đừng tin nam nhân cái miệng đó sao? Lệ lão gia tử nghe vậy, mắt lão chừng một cái, đưa tay ngay tại trên đầu hắn giật một cái. Người nói ai cháu trai đâu? Thịnh Hy Minh ô hô một tiếng. Cháu trai của ngài, cháu trai của ngài, người mới cháu trai. Lệ lão gia tử biểu thị rất khó chịu, hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Thịnh Hy Minh khóc không ra nước mắt, nhìn xem lão gia tử lại không biết nói cái gì mới tốt. Lệ lão gia tử quyết định không để ý tới hắn, ánh mắt nhìn về phía nhà mình cháu trai cháu dâu bên kia. Nhìn xem bọn họ tình cảm đột nhiên tăng mạnh, có chút mừng khấp khởi bản thân cố ý tác hợp, có chút dương dương đắc ý nói. Bởi vì hắn là thân thiết bảo bối cháu thứ hai à? Thịnh Hy Minh một mặt dấu chấm hỏi. Nhưng là không nghĩ tới Lệ lão gia tử một câu thành sấm. Nhiều năm về sau, Thịnh Hy Minh cùng Tô Thiên Từ nói về đoạn chuyện cũ này. Nàng cười nhẹ nhàng mà trả lời hắn. Bởi vì hắn là Lệ Tư Thừa a, bởi vì hắn là Lệ Tư Thừa. Cho nên, nàng tin. Chung quanh dàn nhạc nhạc đệm đi đến càng ngày càng gần. Tóc vàng mắt xanh dàn nhạc đoàn riêng phần mình bưng lấy riêng phần mình nhạc khí, vây quanh bọn họ xoay quanh, trên mặt cũng đã có vui vẻ nụ cười. Bài hát sinh nhật càng thêm vui sướng, chỉ là cái kia tiếng đàn dương cầm thanh âm thì là dần dần nghỉ xuống dưới. Tống Nhất Phàm từ tam giác đàn dương cầm bên trên đi xuống, chậm chậm đi tới Tô Thiên Từ trước mặt, trên mặt thủy chung có mỉm cười. Chỉ là, chỉ có hắn tự mình biết, hắn nụ cười tại càng là tiếp cận Tô Thiên Từ về sau, càng là duy trì đến khó khăn, khẩn trương, không nói ra được khẩn trương đem hắn vây quanh. Loại cảm giác này so với hắn lần thứ nhất tham gia quốc tế đàn dương cầm diễn tấu thời điểm, còn gấp hơn gương mặt nhiều. Lệ Tư Thừa nhìn xem hắn, nguyên bản là sâu đen đặc mắt trầm xuống ánh sáng, càng là lướt qua một vòng lượng mang. Tống Nhất Phàm nhìn xem Tô Thiên Từ cái kia một tấm cùng bản thân người yêu cực kỳ tương tự mặt, nói ra: Thiên Từ, hôm nay không chỉ có là sinh nhật ngươi, cũng đồng dạng là sinh nhật của ta. Tô Thiên Từ giật mình, tinh tế hồi tưởng một chút, tựa hồ thật đúng là hôm nay, trùng hợp như vậy. Tống Nhất Phàm mỉm cười gật gật đầu, để tay trước người, có chút không nói ra được khẩn trương. Hắn khẩn trương, ngay cả Tô Thiên Từ đều biết cảm thấy, thấy vậy có chút kỳ lạ. Tại dạng này thời kỳ, ta nghĩ cùng ngươi muốn một cái sinh nhật nguyện vọng, có thể chứ? Cùng ta muốn. Tô Thiên Từ chỉ bản thân, hơi nghi hoặc một chút, nghiêng đầu, nhìn về phía Lệ Tư Thừa, đã thấy nam nhân này một chút cũng không ngoài ý muốn. Đưa tay, đưa nàng có chút đẩy, tựa hồ tại giật dây nàng đáp ứng. Ân, tốt. Tống Nhất Phàm là nàng số lượng không nhiều idol, hắn có thể đủ cùng bản thân muốn sinh nhật nguyện vọng. Tô Thiên Từ quả thực thụ sủng nhược kinh. Tống Nhất Phàm đáy mắt càng ngày càng nhu hòa, khí chất ôn nhuận, yêu nhã nói ra: ta không vợ không con, người không cha không mẹ, ta hiện tại lớn tuổi, cũng muốn có cái hài tử làm bạn với ta. Ngươi nguyện ý làm con gái của ta sao? Tâm cả kinh nhấc lên. Làm con gái của hắn, làm hắn Tống Nhất Phàm con gái. Tô Thiên Từ theo dõi hắn, phát hiện hắn không có một chút nói giỡn ý nghĩa, nghiêng đầu nhìn về phía Lệ Tư Thừa, phát hiện sắc mặt hắn y nguyên bình tĩnh. Người đã sớm biết. Ân, Tống Nhất Phàm cho là nàng là không nguyện ý, đáy mắt có chút thất lạc, nói: không quan hệ, nếu như ngươi không nguyện ý, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.